Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, Thái Phương Hà trở về. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Hạ Mịch Hà giấc ngủ này. Dòng dã chính là một đêm, cho đến trời sáng ngày thứ hai, nàng mới mở mắt ra, thấy là quen thuộc cảnh tượng. Trong lỗ mũi truyền tới, là Trương Dịch Phong hơi thở, ở cùng một dưới mái hiên ở sấp xỉ một năm. Hạ Mịch Hà vừa thấy cũng biết, đây là Trương Dịch Phong gian phòng, bởi vì là nàng đối với hắn thật quá rõ, quá quen thuộc, quá khắc sâu. Từ trên giường đứng lên, hơi sửa sang lại xốc xếch áo quần, mới vừa đứng yên liền cảm giác thân thể yếu ớt, bước chân lơ lửng, một hồi lâu mới vững vàng lại, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Phòng khách trống trải, không có ai, nhưng ở trong phòng bếp, nhưng có một đạo bận rộn bóng người. Thấy hắn, Hạ Mịch Hà trên mặt tái nhợt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cuộc sống nàng muốn, không chính là như vậy sao? Tỉnh rồi, ta cho ngươi làm bữa ăn sáng. Nhanh chóng tới ăn một chút gì đi. Trương Dịch Phong thấy Hạ Mịch Hà, nhẹ nhàng nói. Nhưng mà để cho Trương Dịch Phong ngoài dự liệu chính là, Hạ Mịch Hà bịt tai không nghe, như cũ đứng ở cạnh cửa, lẳng lặng nhìn hắn. Ta trên mặt có lọ sao? Trương Dịch Phong sờ sờ mặt, Hạ Mịch Hà lắc đầu một cái. Đó chính là ngươi trên mặt có lọ. Trương Dịch Phong sải bước đi tới, một cái nắm ở nàng eo, hung hăng hôn xuống, đột nhiên hôn, bá đạo hôn, nóng bỏng hôn, cuồng mãnh hôn. Hạ Mịch Hà cảm giác khó thở, tim kịch liệt co rúc lại, nàng mặt tái nhợt, ngay tức thì dính vào ánh nắng đỏ rực, xinh đẹp như hoa, rủ xuống bên người tay, từ từ nâng lên, nắm ở Trương Dịch Phong eo. Hồi lâu, môi rời ra, Trương Dịch Phong ngưng mắt nhìn há mồm thở dốc Hạ Mịch Hà. Hỏi, còn đi sao? Vậy ngươi để cho ta đi sao? Hạ Mịch Hà hỏi ngược lại, ta vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi đi ra ta sinh hoạt. Thật bá đạo, Hạ Mịch Hà cau một cái mũi. Quỳnh, ta biết ta là tên khốn kiếp, người cặn bã, ta không cho được ngươi lý tưởng sinh hoạt, nhưng ta sẽ thật tâm thật ý đối với ngươi, hết sức cho ngươi muốn sinh hoạt. Hạ Mịch Hà giơ tay lên, chặn lại Trương Dịch Phong miệng. Thật ra thì từ ta thu ngươi tiền, bước vào cái nhà này, ta thân phận liền đã quyết định. Hề hề, chẳng qua là ta đáng thương lòng tự ái, không chịu thừa nhận thôi. Bây giờ, Trương Dịch Phong, ta hỏi ngươi, ngươi còn nguyện ý bao nuôi ta sao? Trương Dịch Phong sững sốt một chút, không hề nghĩ ngợi, nguyện ý, vừa dứt lời. Hạ Mịch Hà đột nhiên đưa ra tay nhỏ bé. Làm gì? Ngươi không phải muốn bao nuôi ta sao? Nhanh chóng cho ta tiền. Ta trên người bây giờ một phân tiền cũng không có. Trương Dịch Phong đầu đầy hắc tuyến, đem thẻ ngân hàng đưa cho Hạ Mịch Hà. Ta thật là phục ngươi, không có tiền còn quyết chống trả ta tiền. Ngày hôm qua là đói choáng váng chứ? Hạ Mịch Hà ngượng ngùng cười một tiếng. Ngày hôm qua từ buổi sáng đến tối, nàng cũng chưa từng ăn đồ, bởi vì là nàng trên mình, thật ngay cả một tiền xu đều tìm không ra. Dĩ nhiên, nàng có thể cùng trong nhà muốn, có thể cùng Trương Dịch Linh mượn, nhưng là nàng không có. Nàng cần muốn mượn cớ, tìm cái lý do, để cho mình khuất phục, để cho mình cam tâm tình nguyện về tới đây. Nàng là thật ngu, không có tiền ăn cơm, mau chết đói, đến Trương Dịch Phong nơi này ăn chùa uống chùa, cũng không tính là rất mất thể diện chứ. Chớ ngẩn ra đó, đói một ngày, nhanh chóng tới ăn một chút gì. Hạ Mịch Hà khôn khéo gật đầu một cái, yên tâm thoải mái thu hồi thẻ ngân hàng, đi theo nhà mình tựa như, đi tới trước bàn ăn, cầm lên chén cơm ăn. Ngày hôm nay còn có lớp sao? Có à, không muốn đi ở trên. Ừ, Trương Dịch Phong đặc biệt kinh ngạc, Hạ Mịch Hà nhưng mà học sinh giỏi, nghe Trương Dịch Linh nói, nàng chưa từng tránh được giờ học, ngày hôm nay lại xé trời hoang không đi học. Cúp cua giáo viên sẽ không chụp học phân sao? Không biết, Dịch Linh sẽ giúp ta ký đến. Hạ Mịch Hà cười hì hì nói. Trương Dịch Phong nháy chớp mắt, hắn làm sao quên cái này cha sự. Trước kia tại đại học, bọn họ kinh thường làm cơm nước xong, Hạ Mịch Hà đem cơm chén đi trên bàn một thả, vỗ bụng dưới, nghênh ngang đi tới trên ghế salon ngồi xuống, mở tivi nhìn, này, rửa chén à, sau này chén ngươi rửa, cơm ngươi làm. Hạ Mịch Hà đầu cũng không quay lại. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Cái này vẫn là lấy trước Hạ Mịch Hà. Làm sao cảm giác mời về liền một tôn thái hậu nương nương à, không có cách nào. Ai bảo Hạ Mịch Hà thân thể không thoải mái vậy. Rửa chén liền rửa chén đi. Trương Dịch Phong như vậy an ủi mình. Đem bàn ăn thu thập thỏa đáng. Chén đũa nhập tủ. Trương Dịch Phong đi tới phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon. Lẳng lặng nhìn Hạ Mịch Hà. Hạ Mịch Hà ban đầu còn có thể rửng rưng như thường, nhưng theo thời gian trôi qua, trên mặt đỏ ửng từng mảnh, con mắt cũng có chút lơ lửng. Ta đi đọc sách rồi. Không chịu nổi Trương Dịch Phong ánh mắt, Hạ Mịch Hà đứng dậy muốn chạy. Đi chưa được mấy bước, chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh vọt tới. Một tiếng thét kinh hãi, cả người trực tiếp ngã ở Trương Dịch Phong trong ngực. Hai người mắt đối mắt, một cổ nhàn nhạt mập mờ hơi thở, chậm rãi quanh quần, ta ngày hôm nay còn phải đi học, chấm ngoặc kép, người mới vừa nói không đi, ta muốn đọc sách, chấm ngoặc kép, người đồ cũng rời trở về, đúng, ta muốn đi trường học khuân đồ, không cần, dùng ta không địa phương ngủ, ngủ giường ta, Hạ Mịch Hà không lời có thể nói, hung tợn trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong. Bắt đầu liều mạng giãy giụa. Bất quá, làm Trương Dịch Phong hôn môi của nàng, nàng liền đàng hoàng. Hạ Mịch Hà là một cô gái rất cố chấp, đã nhận định chuyện sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu không cũng không biết một mực đem còn chuyện tiền treo ở mép. Bây giờ nàng trong lòng công nhận Trương Dịch Phong, cũng sẽ không rông dài. Nàng yêu, vĩnh viễn như vậy nóng rực, như vậy không để ý hết thảy. Đinh linh linh tiếng chuông điện thoại vang lên. Hơn nữa rất cố chấp vang. Trời ạ, ai hắn sao như thế không ánh mắt. Trương Dịch Phong tức giận đứng dậy, từ trên bàn đem cầm điện thoại lên tới. Hạ Mịch Hà áo quần xốc xách, thật dài áo lông đã bị tung đến ngực, mơ hồ lộ ra hai lau trắng như tuyết, hoàn mỹ trên mặt hiện lên động lòng người đỏ ửng. Nàng cũng rất vui mừng. Nếu không phải cú điện thoại này tới kịp thời, nàng liền khó thoát ma trường. Bây giờ vẫn là ban ngày ư? Trọng yếu hơn chính là, nàng cũng không làm tốt đem mình giao cho Trương Dịch Phong chuẩn bị. Trong lòng tức giận Trương Dịch Phong, cầm lên điện thoại, đang muốn tức miệng mắng to một bữa lúc này thấy trên màn ảnh điện tới biểu hiện. Cả người đột nhiên bình tĩnh lại. Này, ta trở về. Ai trở về? Thái Phương Hà. Thái Phương Hà lời nói rất ngắn, chỉ nói bốn chữ, nhưng chính là cái này bốn chữ, để cho Trương Dịch Phong lòng khá không bình tĩnh. Tính một chút thời gian, Thái Phương Hà rời đi thành phố Côn Minh đã gần một năm. Nàng trở về, có phải hay không ý nghĩa, con gái mình cũng trở lại. Nghĩ đến con gái, Trương Dịch Phong lòng rối loạn. Thế nào? Hạ Mịch Hà hỏi nhỏ. Trương Dịch Phong áy náy nhìn xem Hạ Mịch Hà. Ta có thể phải đi ra ngoài một chuyến. Chấm ngoặc kép, đi đi, ta vừa vặn còn đuổi kịp giờ học. Hạ Mịch Hà sững sốt một chút, ôn nhu nói, cảm ơn. Trương Dịch Phong ở môi nàng hung hăng hôn một cái, vội vàng đi nhà bên ngoài phóng tới. Nhìn hắn hình bóng, Hạ Mịch Hà trong mắt tuột xuống hai hàng nước mắt. Nàng biết mình trở lại sẽ thừa nhận dạng gì thống khổ, nhưng là nàng hay là trở về tới. Mới vừa rồi Trương Dịch Phong nhận điện thoại lúc này nàng nghe được, trong điện thoại là giọng nữ, không phải Giang Thanh Yến thanh âm. Ta nguyện là ngươi bỏ ra hết thảy, chỉ hy vọng trong lòng của ngươi vĩnh viễn là ta lưu lại một mảnh bầu trời. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauinc.com/chéo-tay-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tsans-nối-dai-nối-tsans-nối-dei-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.